Có giỏi bẻ thẳng tôi. Chương 95, xì căng đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm nay, Liêu Thắng Anh hẹn Hứa Huy đi ra ngoài ăn cơm. Đàm Tình đương nhiên đi cùng. Trong bữa ăn hai người không ngừng khoe ân ái. Làm Hứa đại thiếu chịu đủ tra tấn tình cảm bị đả kích lớn. Hai người cứ ở đây ngọt ngấy đi. Tao đi về trước. Nói xong, liền đứng dậy muốn đi. Liêu Thắng Anh rốt cuộc phát hiện lương tâm. Khuyên can mãi mới giữ người lại được. Liêu Thắng Anh gắp thức ăn đầy chén cho gã. Nhíu mày nói. Mày thì sao? Không phải chỉ là bị Vương Mẫu nương nương phát hiện thôi sao? Kỳ thật cũng rất tốt. Thừa dịp này cùng người nọ giải tán đi. Hai năm nha. Đại thiếu gia của tao. Mày còn chưa chơi đủ sao? Người như mày. Còn đóng tình thánh. Mày nhìn dáng vẻ của mày có giống không? Không đợi Hứa Huy phát biểu. Đàm Tình đã không đồng ý, nha. 2 năm là đủ. Theo ý của anh, chúng ta cùng nhau 2 năm là có thể giải tán phải không? Liêu Thắng Anh nâng đá tự đập chân mình. Hứa Huy thích ý ngồi một bên uống rượu nhìn người nọ thề thốt cam đoan liên tục thuận tiện biểu diễn trò cười tự vả miệng. Lúc Trương Âm đuổi tới, Liêu Thắng Anh vừa mới dỗ được Đàm Tình, đang lau mồ hôi lạnh. Trương Âm mang đến một quả bom tin tức, thoáng nhìn Đàm Tình đi toilet. Trương Âm mới chậm rãi mở miệng. Hôm qua có một nữ bệnh nhân được đưa vào bệnh viện. Vừa khéo, tao vừa lúc tan tầm đang ở đó có liếc qua một cái. Còn là người quen, chúng mày đoán là ai? Hứa Huy không để ý tới. Gắp một đũa đồ ăn vào trong bát chọn đến chọn đi. Cũng không bỏ vào miệng. Liêu Thắng Anh tò mò hỏi. Ai? Trương Âm liếc hắn một cái. Lão Liêu mày che lỗ tai lại đi. Việc này mày vẫn là đừng nghe thì hơn. Liêu Thắng Anh xù lông. Cái gì gọi là tao đừng nghe? Không ngờ chúng mày lại muốn bàn tán chuyện của tao. Tao hiện tại chỉ thắm thiết với Đàm Tình nhà tao. Không có làm bừa bãi gì bên ngoài. Có phụ nữ nào có thể xả tới trên đầu tao? Trương Âm cười. Cũng đúng. Dù sao cũng đã qua rồi. Sớm muộn gì cũng biết. Cũng không giấu được mày. Trong lòng Liêu Thắng Anh thịch một cái. Không tự giác nuốt một ngụm nước miếng. Trương Âm nói. Là Trần Thiến. Ngày hôm qua đột nhiên té xỉu bị đưa tới bệnh viện. Đứa bé trong bụng cô ấy đã hơn 6 tháng. Người nhà sợ có gì ngoài ý muốn. Nên đem cô ấy vào viện. Liêu Thắng Anh khẩn trương hỏi. Đang tốt lành. Sao lại té xỉu? Trương Âm xoay đầu lại nhìn hắn. Chuyến bay của chồng cô ấy gặp sự cố ngoài ý muốn. Ngày hôm qua xác nhận đã bỏ mình. Liêu Thắng Anh như bị sét đánh. Cả người cứng đờ. Hứa Huy nhăn chặt mày. Sao tự nhiên lại? Trương Âm uống một hớp rượu. Đúng vậy. Đột ngột vậy đấy. Chuyện trên đời này chính là như vậy. Ai cũng không biết giây tiếp theo có thể chết hay không. Số mệnh Trần Thiến không tốt. Lãng phí 6-7 năm thanh xuân trên người lão Liêu. Khó khăn tìm được người đàn ông thương cô ấy. Con còn chưa ra đời. Chồng đã chết. Ai cũng coi như từng là bạn bè. Ngày lễ tang đi một chút đi. Hứa Huy gật gật đầu. Mắt nhìn Liêu Thắng Anh nửa ngày chưa hồi thần. Mày cần gì phải nói trước mặt hắn. Dù sao tình cảm nhiều năm như vậy. Hắn làm sao có thể thờ ơ? Trương Âm cười cười. Tao không nói. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ biết. Cũng để cho hắn hiểu được hắn có bao nhiêu khốn nạn. Hại đời một người con gái. Lời Trương Âm nói làm Hứa Huy không quá tự nhiên. Gã cúi đầu bưng chén rượu lên. Một ly tiếp một ly. Uống rất nhanh. Khi Đàm Tình từ toilet trở về. Liêu Thắng Anh vẫn là bộ dạng không chết không sống kia. Đàm Tình hỏi làm sao vậy? Trương Âm cười nói. Hắn sợ bị người dụ dỗ chạy mất. Đang ở đây buồn lo vô cớ thôi. Không được mấy chốc, Liêu Thắng Anh lấy cớ không thoải mái mang theo Đàm Tình rời đi trước. Trương Âm nhìn đồng hồ. Không còn sớm, tao phải về. Mày cũng đừng uống nữa. Nhanh chóng về nhà đi. Thanh âm Hứa Huy rầu rĩ. Mang theo không thoải mái rõ ràng. Tao về nhà nào bây giờ chứ? Trương Âm cầm áo khoác mặc lên người. Mày làm sao lại không có nhà? 700 mét vuông. Biệt thự độc môn độc viện. Nhà tráng lệ như vậy. Người nhà đầy đủ hết. Một người cũng không thiếu. Nhà như vậy bao nhiêu người hâm mộ còn không được. Hứa Huy nhìn xuyên thấu qua chén rượu nhìn căn phòng xa hoa. Đầy đủ hết sao? Một người cũng không thiếu. Vậy tại sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Gã còn khó chịu như vậy. Trương Âm quàng khăn lên cổ. Có mất cũng dễ hiểu. Thế giới này rất công bằng. Và lại còn nhìn mày muốn bỏ cái gì? Mày nghĩ đến cái gì? Việc này không ai có thể giúp mày. Chỉ nhìn chính mày thôi. Hiểu cho rõ. Có đôi khi bước sai một bước. Tương lai, có lẽ sẽ hối hận cả đời. Tao đi trước, ra khỏi cửa. Trương Âm liếc nhìn người đàn ông tựa vào trên ghế như có điều suy nghĩ một cái cuối cùng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hứa Huy ngơ ngác ngồi trong phòng ấm áp nghĩ đến những gì Trương Âm nói. Có mất, cũng dễ hiểu. Gã muốn bỏ cái gì? Được cái gì? Nếu gã nói gã cái gì cũng không muốn bỏ. Cái gì cũng muốn được. Như vậy có được không? Có ai làm chuyện hư hỏng? Đem Ngô Cảnh An và gia đình gã đặt hai bên cân tiểu ly. Một mặt là tình thân và sinh hoạt nhiều ưu tú. Là danh, là lợi, là khí phách phấn chấn. Là rộng rãi vui vẻ. Là Hứa Huy đặt mình trong thiên đường. Một mặt, chỉ có một Ngô Cảnh An. Ngô Cảnh An cô đơn. Ngô Cảnh An mộc mạc hèn mọn. Người thông minh đều sẽ làm ra lựa chọn. Gã luôn không ngốc. Nhưng gã không trả lời được đáp án. Ngô Cảnh An đơn bạc như thế lại chiếm một sức nặng tương đương. Mặc kệ cân tiểu ly nghiêng về phía nào, gã đều không chịu nổi. Tìm không thấy biện pháp cân bằng. Di động vang lên, là Kim Mỹ Tuyên gọi tới. Hứa Huy phiền lòng ném di động ra xa. Ôm bình rượu một mình uống một hồi lâu mới đứng lên đi ra ngoài. Tùy tay kêu chiếc xe. Lái xe hỏi gã, đi đâu? Gã suy nghĩ hồi lâu mới báo ra một cái địa chỉ. Ban đêm ánh trăng sáng tỏ. Hứa Huy đứng dưới bồn hoa dưới lầu ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ lầu 2. Dưới chân là đôi ba cái tàn thuốc. Giữa ngón tay kẹp một điếu cũng sắp đốt tới tay. Ánh đèn mong manh trong cửa sổ đột nhiên tắt. Điếu thuốc trong tay Hứa Huy lặng yên rơi xuống. Cậu ấy ngủ. Có phải đang mặc bộ đồ ngủ màu xám gã mua không? Ga trải giường là chiếc sọc trắng đen hay là chiếc vàng sáng lộng lẫy? Trời đã rất lạnh, cậu ấy hẳn là nhớ dọn thêm một chiếc chăn ra. Dù sao có thể sưởi ấm thay cho người đã đi mất. Không ngăn được xót xa trong lòng. Hứa Huy thu hồi ánh mắt, dẫm tắt tàn thuốc dưới chân. Vội vàng đi ra khỏi tiểu khu. Ngày đưa tang chồng Trần Thiến, Hứa Huy và Liêu Thắng Anh cùng đi tham gia lễ tang. Ở nơi đó, họ gặp được Trần Thiến. Bụng rất lớn, sắc mặt trắng bệch, cô mặc một bộ đồ đen. Rõ ràng gầy đi nhiều. Vành mắt trũng sâu, đôi mắt biến thành màu đen. Ánh mắt dã rời, vẻ mặt tiều tụy, thân mình mềm nhũn tựa vào bên người chị gái. Giống như giây tiếp theo sẽ té xỉu. Nước mắt của cô hầu như đã chảy sạch. Lời an ủi của người bên ngoài không kích thích được đến cô. Cô cứ như vậy không nói gì. Giống như đang chờ đợi cái gì. Lại giống như cái gì cũng không đợi. Hứa Huy đặt lên bàn một cành hoa. Lúc đi tới bên người Trần Thiến. Định nói cái gì đó. Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Người đã mất. Tất cả đều là dư thừa. Lúc đi trở về bên người Liêu Thắng Anh, Hứa Huy thấy hai tay hắn nắm chặt, ánh mắt mọc rễ trên người Trần Thiến. Hứa Huy nghĩ, hắn rốt cuộc vẫn không quên được Trần Thiến. Tình cảm 6-7 năm, không phải một sớm một chiều có thể phai mờ. Hơn nữa hắn còn mang theo áy náy. Đàm tình có thể xóa tan đại bộ phận vết thương trên người hắn. Lại có một góc nhỏ không thu hút, cất giấu loại độc dược gọi là Trần Thiến. Cả đời khó có thể loại trừ. Mà gã và Ngô Cảnh An cũng muốn sống như vậy sao? Gã không muốn nghĩ, không dám nghĩ. Nghĩ đến chính là nỗi đau như đâm vào tim vào phổi. Gần 2 năm, Ngô Cảnh An biến thành một miếng thịt trên người gã. Hợp với máu, hợp với xương, hợp với tim, hợp với sinh mệnh. Một khi cắt đi, sẽ là vết thương tê tâm liệt phế. Đây là bước đi tồi tệ nhất. Gã tuyệt đối sẽ không để nó trở thành sự thật. Lễ tang chấm dứt, Hứa Huy đang muốn trở về. Liêu Thắng Anh lại nói muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút. Bảo gã về trước, Hứa Huy nhìn ra ý đồ của hắn. Nhíu mày nói, hiện tại tâm tình cô ấy không tốt. Mày vẫn là đừng đi quấy rầy. Qua rồi cũng nên bỏ qua. Đã là như vậy, cho dù mày giải thích, quỳ xuống cũng không đổi được vận mệnh của anh ta. Đừng quên, mày còn có một Đàm Tình. Liêu Thắng Anh không quay đầu lại, chỉ nghiêng đầu gật gật xem như đáp lại. Sau đó đi nhanh ra ngoài. Ngày kế tiếp, tin tức bên cạnh Hứa Huy không ngừng truyền ra. Sau khi Xì Căng Đan cùng với ngôi sao điện ảnh đang hot Diêu Tiết ầm ĩ khắp các tạp chí, Ngô Cảnh An mới nhận thức được mình có bao nhiêu ngu ngốc. Mòn mỏi chờ đợi, điện thoại không dám gọi, tin nhắn không dám gửi. Chỉ sợ quấy nhiễu đến quyết định của gã. Lại chờ được một kết quả như vậy. Không phải ngả bài, không phải cam ao. Chỉ thấy tân hoan như măng mọc sau mưa kết đội thành đám mà ra. Hứa thiếu gia, Hứa tổ tông, cậu lại chơi trò gì đây? Ngô Cảnh An không cách nào hình dung được khuôn mặt mình khi nhìn thấy Hứa Huy vẻ mặt xuân phong ôm nữ ngôi sao tham dự bài trả lời phỏng vấn có bao nhiêu. Phẫn nộ, chỉ biết là bàn tay cầm tờ báo không ngừng phát run. Hoa tử tuổi trẻ bên cạnh còn không quên châm ngòi thổi gió. Nha, đây không phải công tử Húc Dương sao? Lại đổi người yêu, tôi nhớ rõ kỳ báo trước vẫn còn đang cùng người mẫu trẻ Thiên Thiên mà. Tốc độ cũng thật nhanh. Cậu nói xem tạp chí này là đăng tin về minh tinh hay là đăng tin về phú nhị đại nhì? Sao kỳ nào cũng thấy gã, cũng sắp thành nửa minh tinh rồi. Ngô Cảnh An rốt cuộc không ngồi yên được, vo chặt tờ tạp chí, khí phách hiên ngang bước ra khỏi gian điều khiển, thoát tốp chạy lấy người. Hứa Huy ơi là Hứa Huy, cậu cũng giỏi lắm, tôi đây gấp đến độ miệng nổi mụn nước, vì cậu mà cơm nước không thèm, vì cậu mà lo lắng hãi hùng, cậu thì ngược lại, ôm eo thon. Hôn miệng nhỏ, sao nào, thê thiếp thành đàn nhỉ, còn đem số của tôi quên đến sau đầu. Được rồi, cậu muốn làm gì, tôi cho cậu làm đủ. Hôm nay không nói ra được căn nguyên, chúng ta không xong đâu. Anh lấy di động ra gọi cho Hứa Huy, một lần, hai lần, năm lần, tám lần. Không có người nghe, anh vẫn cứ gọi. Gọi đến khi điện thoại di động sắp hết sạch pin, mới gọi được. Hứa Huy ở đầu kia mới gọi một tiếng. Cảnh An, Ngô Cảnh An ở đây đã như gà sù lông gào vào điện thoại. Cậu con mẹ nó ở đâu? Làm đủ rùa đen rút đầu rồi cút ra đây cho tôi. Đừng có nói cái gì chó má tạm thời với tôi. Không tạm thời, hôm nay nếu cậu không đi ra, sau này vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện. LT in class SB Google. Cách chương.